Chương 447, tái chiến. Tinh nhẫn thôn bên ngoài, trong làn khói độc. Đưa đỏ lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết làm ủ chỉ hạ nguyện sử dụng từ đồng. Thiên ly đến phía trước có hai gã tinh nhẫn thôn nỉ dạ thời điểm. Uchiha Nguyệt cũng cảm giác tinh nhận thôn bên ngoài trong làn khói độc, sợ rằng cất giấu bí mật nào đó. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ, trong tay toàn bộ đều cầm dường như bình quán một dạng đồ đạc, ở trong làn khói độc thu tập nào đó trọng yếu tài liệu. Nhìn hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ cái kia nghiêm túc dáng vẻ, Uchiha Nguyệt suy đoán cái kia trong làn khói độc gần nút đồ đạc, rất có thể cùng tinh nhận thôn nỉ dạ tu luyện khổng tức diệu pháp có quan hệ kỳ quái. Giả như tinh nhận thôn bên ngoài trong làn khói độc, thực sự cất giấu nào đó dùng để tu luyện đồ vật nói, ta đây tử đồng không có khả năng không phát hiện được ra còn là nói, ta nhất định phải đang sử dụng xạ dị gẳng tình huống bên dưới, mới có thể tra xét tinh tưởng trong làn khói. Độc bí mật chứ trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt liền muốn sử dụng xạ dị gẳng, tới tra xét trước mặt mảnh này độc vụ. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa muốn sử dụng xạ dị gẳng thời điểm. Đồng nhiên cái kia hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ thân ảnh, lại biến mất ở tại chỗ. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt trong đầu liền xuất hiện canh gác điểm báo trước, chợt Uchiha Nguyệt mau nhanh sử dụng Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, tránh né gần đến công kích. Lạc Nguyệt Lưu tàn ảnh quyền siêu tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì tránh ra trước mặt đánh tới tiến công, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền phát hiện, trước mắt tập kích người của chính mình, chính là tinh nhận thôn nỉ dạ. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa Uchiha Nguyệt đang sử dụng xạ dị gẳng thời điểm, chắc là thả ra có chút ít trả cờ dạ ba đậu. Cho nên, những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ cảm thấy Uchiha Nguyệt trên người trả cờ dạ ba đậu, mới có thể phát hiện Uchiha Nguyệt tồn tại, đối với Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Hiện tại, cái kia hai gã tinh nhẫn thôn nỉ dạ vây ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đem Uchiha Nguyệt vây quanh ở trong đó, chính là có muốn giết chết Uchiha Nguyệt ý tứ. Mà Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý trước mặt hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ, hai mắt hơi tế mị đứng lên, trong đó tràn đầy canh gác vẻ. Bởi vì, lúc này ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ, đều là thượng nhẫn cấp bậc tinh nhận thôn nỉ dạ có chút. Không dễ làm a không thể nghi ngờ, coi như Uchiha Nguyệt biết tinh nhận thôn nỉ dạ nhược điểm là cái gì, cần phải hắn đối phó hai gã thượng nhẫn cấp bậc tinh nhận thôn nỉ dạ, đồng dạng hơi chút có một ít độ khó. Bất quá, Uchiha Nguyệt vốn chính là thích khiêu chiến chính mình cực hạng người. Cho nên, sử dụng tử đồng nhìn chằm chằm trước mặt hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt trong mắt tràn đầy ngưng trọng đồng thời, trong đó cũng lướt qua một cái màu nhiệt huyết. Chỉ là đến khi đệ nhất danh tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp, tập kích hướng Uchiha Nguyệt thời điểm, tự Uchiha Nguyệt trong con mắt, không khỏi hiện lên một chấn động. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện, tên kia thượng nhẫn cấp bậc tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp, nếu so với hắn lúc trước giết chết tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ, sử dụng khổng tức diệu pháp cường thế rất nhiều lần hai người khổng tức diệu pháp tạo nghệ, đơn giản là một cái trên trời, nhất ca dưới đất ầm ầm tại nơi danh thượng nhẫn cấp bậc tinh nhận thôn nỉ dạ mới vừa sử dụng khổng tức diệu pháp thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể thấy rõ ràng. Trước mặt tên kia thượng nhẫn cấp bậc tinh nhận thôn nỉ dạ trên người, nổi lên nhàn nhạt tử sắc trả cờ dạ. Đón lấy, những cái này tử sắc trả cờ dạ ngưng tụ tới cùng nhau, biến thành hùng trưởng răng rớp, cùng lúc trước Uchiha Nguyệt giết chết tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ, thi phóng là giống nhau khổng tức diệu pháp. Nhưng là, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng thái đao suy tuyết, dùng Lạc Nguyệt Lưu đao thuật chuẩn bị phá vỡ tên kia tinh nhận thôn thượng nhận sử dụng khổng tức diệu pháp lúc, Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết rơi vào mặt trên. Cư nhiên không có lay động cái kia khổng tức diệu pháp kiên cố. Sau đó, tên kia tinh nhận thôn thượng nhận sử dụng khổng tức diệu pháp ngưng tụ ra bàn tay, lại đem Uchiha Nguyệt thân thể nặng nề đánh bay ra ngoài. Chật, một gã khác tinh nhận thôn thượng nhận càng là thừa này không đương, hai tay kết ấn, dự bị sử dụng khổng tức diệu pháp giết chết Uchiha Nguyệt ghê tởm, hơi có chút tính sai cảm giác được cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhận sử dụng khổng tức diệu pháp cường thế. Uchiha Nguyệt không khỏi hơi có chút hối hận, chính mình không có coi trọng trước mặt hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn. Sau đó, Uchiha Nguyệt ánh mắt trở nên càng ngưng trọng thêm, dưới chân đạp trụ cột toái bước, cuối cùng là tránh ra trước mặt cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn khổng tức diệu pháp. Thế nhưng, cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn có thể sử dụng hợp kích chi thuật, cũng chính là đang sử dụng khổng tức diệu pháp đồng thời, phối hợp tiến công trước mặt Uchiha Nguyệt. Ngay sau đó đạp trụ cột toái bước Uchiha Nguyệt liền phát hiện, trước mặt cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn, đang phóng ra khổng tức diệu pháp từ từ bước lui chính mình. Mắt thấy cùng với chính mình sẽ bị bước lui đến huyền nhai biên thượng, Uchiha Nguyệt nắm chặt thái đao suy tuyết, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, không ổn à, cái này hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn thực lực, hoàn toàn không thua gì cái khác nhận thôn thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ quả nhiên. Ta là có chút nhỏ xem tinh nhận thôn những cái này nì dạ chỉ cần có thể trở thành thượng nhẫn cấp bậc nì dạ tồn tại, sẽ không có một cái người yếu không được, ta phải nghĩ một cái biện pháp, phá giải cái kia. Hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn hợp kích chi thuật hay hoặc là nói, ta phải nghĩ một cái biện pháp, phá hỏng trước mặt cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn khổng tức diệu pháp trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, dù chỉ hạ nguyện không chút do dự nào đạp trụ cột toái bước, trực tiếp sử dụng xù nổ phải biết. Xù nổ nhưng là thời không nhận thuật một loại, làm Uchiha Nguyệt sử dụng xù nổ thời điểm, bình thường đều là Uchiha Nguyệt chân chính muốn phát lực thời khắc chỉ là, để Uchiha Nguyệt. Hơi có chút kinh ngạc chính là, khi hắn sử dụng xù nổ một sát na, cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn lại đồng thời hai tay kết ấn đón lấy, Uchiha Nguyệt coi như không sử dụng từ đồng, cũng có thể thấy rõ ràng, trước mặt hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn đồng thời phóng ra tự thân trả cờ ra. Những cái này màu tím chạ cờ dạ dần dần ở trên bầu trời tạo thành một cái nhà tù răng rớp. Cái kia màu tím lao lung bao phủ ở Uchiha Nguyệt bầu trời, tiện đà đã đem Uchiha Nguyệt cả người đóng cửa ở tại bên trong. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt lúc trước sử dụng Suno, nhưng khi hắn sử dụng Suno hoàn tất thời điểm, vẫn phát hiện mình bị giam tại nơi màu tím trong lồng giam. Hơn nữa, cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhận phối hợp chế tạo ra lao lung. Vẫn còn ở từ từ nhỏ đi. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tại nơi màu tím trong lồng giam, quả thực liền như cùng đợi ở cựu con chờ đấy, cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn tới thu gặt rơi tánh mạng của mình nhưng mà, coi như Uchiha Nguyệt bị giam ở tại cái kia màu tím trong lồng giam, có thể Uchiha Nguyệt thật có thể tại nơi hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn trước mặt, từ bỏ chống lại sao đáp án, tự nhiên là hủy bỏ giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt biểu tình rất là lanh khốc. Tại hắn trong đầu đồng dạng đang suy tư phá. Giải nhà tù biện pháp đến cùng. Rốt cuộc muốn thế nào, khả năng phá giải cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhận khổng tức diệu pháp đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.